Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 514, tịnh hóa. Chửi thề một tiếng, già phê nhân ngươi có phải hay không muốn đem đội trưởng giết? Chính mình ngồi vị trí này à? Thí, ta tài không muốn làm đội trưởng, mỗi ngày dẫn đội mệt chết, nhưng ta bây giờ cảm giác hơi mệt. Coi như nắm đạo quán hủy diệt người chủ sử già phê nhân chính. Gặp phải một đống lớn đội hữu nhổ nước bọt. Tiêu đường chính là nhìn đã biến thành phế tích đạo quán rơi vào trầm tư. Ngược lại thì Triệu Minh Duy bên kia khiến tiêu đường cảm thấy già phê nhân lực lượng bảo tàu hủy. Diệt cũng không chỉ hữu đạo quán. Diệp Lâm Na cô em bị thương. Quỷ thần ăn mòn là cái gì quỷ trạng thái? Già phê nhân ngươi tới đây một chút, dược động hạch từ các nhà chơi nhưng không thèm để ý khả nhạc cuồng nhiệt nội bộ đấu tranh. Bọn họ đều vây ở Diệp Lâm Na bên người, mặc dù Diệp Lâm Na quan hệ cùng Triệu Minh Duy là tốt nhất. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Diệp Lâm Na trở thành dược động hạch từ một dạng cưng. Chiều, bây giờ Diệp Lâm Na chính rót ở Triệu Minh Duy trong ngực. Bởi vì ở ăn mòn nàng chân quỷ thần chi lực dần dần trở nên nồng nặc. Ta cũng không biết nên làm cái gì a. Già phê nhân nhìn một cái Diệp Lâm Na chân chiếm cứ quỷ thần chi lực, hắn đưa tay ra nhất thời bán hội cũng không biết làm như thế nào mang này cổ quỷ thần chi lực cho thu hồi. Hắn có thể đủ mệnh lệnh trong cơ thể mình bảy đại quỷ thần vì chính mình tác chiến. Nhưng khống chế như vậy nhỏ xíu lực lượng hắn vẫn không có cái gì niềm tin quá lớn. Nhung mau thỏ đây. Triệu Minh Duy lập tức ngẩng đầu hỏi tới dược động hạch tử mạnh nhất bà vú ở đâu. Già nãy bất ra giới đã mất tích một đoạn thời gian rất dài. Triệu Minh Duy cũng có hỏi qua Giang Kiều già nãy bất ra giới đang làm gì. Giang Kiều chỉ có thể đáp lại nàng đang làm một ít thời gian dài ẩn tàng nhiệm vụ. Nhung mau thỏ hắn cùng ngân lão bản còn có hội trưởng đi ra cửa. Nói là truyền tống tin ngọn rút được một cái rất lợi hại NPC. Mụ mụ hiếu cầu khiếu đáp lại nói. Lợi hại NPC. Triệu Minh Duy nghe tiếng xưng hô này lúc đã cảm thấy ở dược động hạch từ cứ điểm cửa xuất hiện. Khí tức quen thuộc, Giang Kiều cũng đương nhiên cảm thấy. Mà Giang Kiều cũng tương tự có vô số loại phương pháp có thể trị hết chiếm cứ ở Diệp Lâm Na trên. Mắt cá chân quỷ thần chi lực. Nhưng vấn đề là điều này cần Giang Kiều mở ra GM điều kiện. Mà Giang Kiều tới nơi này cũng không phải đơn thuần vì vây xem. Còn có một bộ phận nguyên nhân là vì chuẩn bị thần thương ao mơ đến. Bang ta xem trọng nàng. Triệu Minh Duy cũng cảm giác được thần thương ao mơ bên người một cái khác. Khí tức, hắn nhờ cậy Giang Kiều coi trọng bây giờ có chút yếu ớt Diệp Lâm Na. Giang Kiều gật đầu đáp ứng Triệu Minh Duy điều thỉnh cầu này. Triệu Minh Duy không biết từ nơi nào lấy ra một cái gối khiến Triệu Minh Duy nằm ngang hạ sau khi liền hướng dược động hạch tử cứ điểm cửa chạy đi. Cứ điểm cửa ngân tổng chính mang theo thần thương ao mơ dự định đến cứ điểm của mình trong đi thăm. Ở thần thương ao mơ đi theo phía sau kia bốn vị đáng thương thần linh. Ta cảm thấy rất khủng bố hắc ám khí tức. Cứ điểm kia bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thánh quang nữ thần một vị bằng hữu kéo cánh tay của nàng tiến vào run rẩy không chỉ trạng thái. Bốn vị này thần chi bên trong chỉ có thánh quang nữ thần chức năng bên trong có chiến đấu bộ phận. Còn lại ba vị thần chức năng bên trong đa số đều là lấy chúc phúc cùng phụ trợ làm chủ. Cho nên khi ba vị này thần đi theo bạn tốt của mình thánh quang nữ thần đi tới dược động hạch tử cứ. Điểm cửa thời điểm, bọn họ vừa vặn nghe thứ bảy quỷ thần tiếng gầm gừ. Cái này đậm đà đến cơ hồ muốn cho người hít thở không thông hắc ám khí tức tràn ngập ở dược động. Hạch tử trong cứ điểm mặt, nắm kia ba vị thần bị dọa sợ đến có chút run lẩy bẩy. Ta mới có thể đối phó. Thánh quang nữ thần nắm chặt bên hông mình bạch ngân thánh kiếm. Nhưng nàng có chút nắm chặt kiếm trong tay, nguy hiểm cảm giác nhưng từ trực giác của nàng bên trong truyền tới. Nhưng đúng là vẫn còn chậm một bước, nàng Bạch Ngân Thánh Kiếm xuất vỏ trong phút chốc, một cái tay liền trước một bước bắt được nàng nắm tay cánh tay của. Là ngươi, Thánh Quang Nữ Thần trợn to hai mắt của mình, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng bắt cánh tay nàng Triệu Minh Duy. Là tới đưa ta nhân tình sao? Triệu Minh Duy không nói nhảm, nói thẳng ra Thánh Quang Nữ Thần hội mạo hiểm xông vào Phệ Thần Thần ổ mạo hiểm tới chỗ này nguyên. Nhân, ngoặc kép chấm hỏi, đúng, nhưng là ngươi cũng, không khỏi quá thẳng thừng đi. Thánh Quang Nữ Thần không có thể đem một câu nói này nói ra khỏi miệng. Nàng nhìn thấy Triệu Minh Duy thời điểm còn có chút kinh hỉ. Nhưng Triệu Minh Duy thẳng như vậy trắng lời kịch, để cho nàng kinh ngạc vui mừng tâm tình trở nên có chút lúng túng. Nếu như dựa theo độ hảo cảm đánh giá đến xem, nàng thấy Triệu Minh Duy trước hảo cảm độ là 3 viên tâm. Đánh giá là mang theo hảo cảm, bây giờ có thể là giảm bớt nửa viên tâm bộ dạng. Có cái gì ta chỗ cần hỗ trợ sao? Thánh Quang Nữ Thần không có ở lời như vậy để lên quấn quýt đi xuống. Bởi vì nàng nhìn thấu Triệu Minh Duy trên mặt vẻ mặt lo lắng. Trước tại phi thăng con đường bên trong Triệu Minh Duy để lại cho nàng ấn tượng. Rất khó để cho nàng tưởng tượng chuyện gì sẽ để cho Triệu Minh Duy cảm thấy lo âu. Đi theo ta, Thánh Quang Nữ Thần khẽ gật đầu một cái sau. Nàng liền bị Triệu Minh Duy một đường kéo hướng đã bị hư hại đạo quán đi tới. Đạo quán chính là mới vừa rồi vẻ này hắc ám năng lượng bùng nổ ngọn nguồn. Lúc Thánh Quang Nữ Thần ở Triệu Minh Duy dưới sự hướng dẫn vượt qua vây xem Thánh Linh sau khi rốt cuộc nhìn thấy cái này thế giới sinh hoạt nhân loại. Diệp Lâm Na cũng không có thành thành thật thật nằm. Nàng có chút quật cường ngồi dậy. Nàng đang động dùng trong cơ thể mình niệm khí đến đuổi định xâm phạm thân thể mình quỷ thần chi lực. Nàng thành công một nửa, nơi mắt cá chân quỷ thần chi lực bị Diệp Lâm Na niệm khí cho kềm chế rồi chút. Nhưng giá chính là nàng trong cơ thể niệm khí có chút chi nhiều hơn thu. Sư phó nàng là ai? Diệp Lâm Na ngẩng đầu lên dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Triệu Minh Duy mang tới Thánh Quang Nữ Thần. Sư phó, vị này Thánh Linh còn thu một vị nhân loại học trò sao? Thánh Quang Nữ Thần cảm thấy Diệp Lâm Na kia ánh mắt cảnh giác. Trên mặt hết khả năng lộ ra tràn đầy thánh khiết hơi thở mỉm cười nói, ta là Thánh Quang Nữ Thần. Cát Vi, sư phụ của ngươi ủy thác ta tới chữa trị trên người của ngươi bị thương có thể cho ta nhìn vết. Thương của ngươi một chút miệng sao? Thánh Quang Nữ Thần hỏi. Diệp Lâm Na mặc dù hay là đối với cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân biểu thị phi thường cảnh giác, nhưng vẫn là rất phối hợp kéo ra mình ống quần lộ ra bóng loáng mắt cá chân. Tình huống này hạ Diệp Lâm Na chỉ có thể dùng có chút cổ từ bản thân gò má phương thức tiến hành. Nào đó kháng nghị, Thánh Quang Nữ Thần chính là thận trọng đưa tay ra nắm Diệp Lâm Na mảnh khảnh bắp chân. U ám phệ thần chi lực. Thánh Quang Nữ Thần nhìn Diệp Lâm Na trên mắt cá chân chiếm cứ quỷ thần chi lực, trên mặt lộ ra có chút hơi khó biểu tình. Ngươi cũng không có biện pháp chữa khỏi sao? Triệu Minh Duy cũng cùng theo một lúc nửa quỳ xuống nhìn Thánh Quang Nữ Thần hỏi. Ta có thể trị hết cổ lực lượng này đối với nàng tạo thành vết thương. Nhưng đuổi cổ lực lượng này sợ rằng không cách nào làm được. Nó ngược lại sẽ thôn phệ trong cơ thể ta thần lực. Thánh Quang Nữ Thần rất mất mát nói. Đây chính là phệ thần chi lực lượng của thần bá đạo địa phương. Trừ phi mang vết thương cho chặt đứt, nếu không toàn bộ tinh đồ rất ít có phương pháp có thể trị liệu hảo phệ thần tạo thành bị thương, thần linh lực lượng càng là cấp cho phệ thần chi lực lượng của thần đưa đồ ăn. Sư phó, ta có thể nắm một điểm này quỷ khí cho đuổi xuống. Diệp Lâm Na trong cơ thể niệm khí đã khôi phục. Một ít, Triệu Minh Duy không trả lời. Chẳng qua là nắm Diệp Lâm Na tay đem chính mình niệm khí trợ giúp hơi có chút cho Diệp Lâm Na. Đây coi như là cho đồ đệ mình một ít khảo nghiên đi. đã làm phiền ngươi. Triệu Minh Duy biết rõ Diệp Lâm Na đại quy mô điều động trong cơ thể niệm khí sẽ đối với cơ thể tạo thành bị thương, cho nên Thánh Quang Nữ Thần ở đây mới có thể kịp thời mang vết thương trên người cho chữa trị. Thánh Quang Nữ Thần trên tay tràn ra thánh khiết ánh sáng. Diệp Lâm Na bên trong thân thể tràn ra niệm khí bắt đầu dần dần ăn mòn nàng trên mắt cá chân quỷ thần chi lực, mà Thánh Quang Nữ Thần là đang dùng mình thánh quang chế trụ Diệp Lâm Na trên mắt cá chân quỷ thần chi lực. Cuối cùng này cổ quỷ thần chi lực bị Thánh Quang Nữ Thần cùng Diệp Lâm Na đồng thời liên thủ cho thanh trừ hầu như không còn. Diệp Lâm Na trên mắt cá chân da thịt lại như cũ là lộ ra không khỏe mạnh màu tím đậm. Thánh Quang Nữ Thần bắt đầu bắt tay chữa trị nổi lên Diệp Lâm Na cơ thể bị thương địa phương. Diệp Lâm Na là có chút dùng hết trên người mình tất cả khí lực. Dựa vào Triệu Minh Duy đã ngủ mê man, thân thể của nàng đang bị phệ thần chi lực lượng của thần ăn mòn. Chính là ngươi trên người cổ lực lượng này. Thánh Quang Nữ Thần ở kiểm tra Diệp Lâm Na cơ thể lúc ý thức được Diệp Lâm Na khống chế niệm tức cũng không được cái gì tốt nắm giữ lực lượng. Dạ, cho nên ta yêu cầu tìm một người đến cho nàng tiến hành chữa trị. Cho nên ngươi có thể ở lại chỗ này sao? Triệu Minh Duy lần nữa ném một cái siêu thẳng bóng thẳng cho Thánh Quang Nữ Thần. Lưu ở lại chỗ này, thánh linh ta sợ rằng vẫn là có khả năng. Một thanh âm khác thay Thánh Quang Nữ Thần trước một bước trả lời Triệu Minh Duy. Đó chính là Thần Thương Ao Mơ. Thần Thương Ao Mơ đi theo Ngân Tổng cùng đi vào chỗ này cũ nát đạo quán chính giữa. Ao Mơ đại nhân, ta không thể thời gian dài ở lại chỗ này. Nhất định phải trở về trật tự thánh sở mới được. Thánh Quang Nữ Thần ở quan hệ đến chính mình tín đồ an nguy phía trên quyết không thỏa hiệp. Đừng như vậy gấp, ngươi tùy thời đều có thể trở về, nhưng trước xem một chút nơi này hoàn cảnh sống thế nào. Ta biết các ngươi rất lo lắng, ta cũng tương tự rất lo lắng. Thần Thương Ao Mơ mang ánh mắt nhìn về phía thánh linh trong giả phê nhân. Giả phê nhân trên người cất giấu quỷ thần chi lực bị Thần Thương Ao Mơ nhìn đến rõ ràng. Thánh linh, ta đi qua bản nghĩ đến đám các ngươi nắm sức của chính mình dùng gông xiềng phong tỏa ngăn cản sau. Khi có thể khống chế rất khá, nhưng hiện tại xem ra đã có người học được phải đánh thế nào mở cái này một gông xiềng nữa à, thần. Thương Ao Mơ một lời liền trực tiếp điểm phá bây giờ đại đa số các nhà chơi đối với chính mình kỹ năng cùng lực lượng khống chế phương thức, nhưng đánh vỡ gông xiềng sau khi có chút nhỏ ra hỏa lại hoàn toàn không khống chế được sức của chính mình. Vậy các ngươi nên nắm tỏa liên cho buộc được. Nếu không, không đợi còn lại thánh linh mở miệng, Thần Thương Ao Mơ đột nhiên lấy ra một thanh súng lục nhắm ngay giả phê nhân. Cò súng bóp trong nháy mắt, súng lục bên trong đạn bắn ra trúng mục tiêu giả phê nhân ngực. Giả phê nhân trên người cũng không có mất máu, nhưng trên người của hắn lượng MP đột nhiên nhanh chóng cắt giảm. Thay vào đó là giả phê nhân trong cơ thể lục đại quỷ thần hư ảnh đột nhiên dốc toàn bộ ra muốn đánh về phía Ao Mơ. Giả phê nhân đại lão, cái này NPC bây giờ là hữu phương đơn vị a. Ta vô dụng kỹ năng, những quỷ này thần lại chính mình chạy ra ngoài. Giả phê nhân nhìn từ trong cơ thể mình gầm thét mà ra xông về Thần Thương Ao Mơ lục đại quỷ thần. Có vẻ hơi luống cuống tay chân, nhưng cái này lục đại quỷ thần hư ảnh rất nhanh lại bị Thần Thương Ao Mơ 6 quả đạn cho đánh tan. Đánh tan không lâu, giả phê nhân lượng máu giá trị trong nháy mắt bị cắt giảm một nửa. Sau đó nàng lần nữa giơ súng nhắm ngay giả phê nhân. Khi lại là một quả tử bắn ra nháy mắt, tiêu đường chắn giả phê nhân trước mặt của, dùng trong tay nguyệt quang kiếm chặt đứt Thần Thương Ao Mơ bắn về phía giả phê nhân đạn. Ngươi có khỏe không? Tiêu đường chém liếc mắt sau lưng giả phê nhân. Giả phê nhân đã có nhiều thoát lực quỳ nằm ở trên mặt đất. Ở phía sau hắn minh viêm quỷ thần giống như là ôm như thế ôm giả phê nhân. cũng còn khá, chính là cảm giác rất mệt mỏi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kỹ năng không giải thích được liền thả ra. Lượng MP cũng giảm bớt lợi hại. Già phê nhân quỳ một chân trên đất không ngừng thở hào hền. Khống chế được lực lượng của ngươi. Bảy đại quỷ thần không nên nghe theo ngươi hiệu lệnh sao? Mình kỹ năng đều không khống chế được có phải hay không, thật mất thể diện. Tiêu Đường lập tức nhắc nhở nói. Già phê nhân tĩnh xuống tâm. Cắn răng cùng mình quỷ thần môn trao đổi lên. Nguyên vốn có chút cáu kỉnh sáu vị quỷ thần ở già phê nhân trấn an bên dưới rối rít lui về rồi. Trong cơ thể hắn, cảm giác lại thích, giống như là ăn sĩ lực giá nhất dạng. Già phê nhân không thể tưởng tượng nổi nhìn mình hai tay. Loại này đột nhiên hăng hái cảm giác cũng rất kỳ diệu. Vẫn chẳng qua là vụng về bước đầu khống chế. Xem ra ta còn là đánh giá cao các ngươi thánh linh. Nếu như các ngươi không cách nào hoàn toàn khống chế sức của chính mình, tốt nhất vẫn là bắt bọn nó khóa. Thần thương ao mơ lên tiếng nói. Ngươi tựa hồ rất quan tâm chúng ta lớn lên a. Ao mơ nữ sĩ, Ngân Tổng vẫn luôn đang âm thầm quan sát thần thương ao mơ đi tới thánh linh thành sau. Phản ứng. Nàng vốn phải là phi thăng con đường cuối cùng boss một trong thánh linh địch nhân, nhưng thần thương ao mơ đi tới thánh linh thành sau thái độ so với một cái phe địch trinh sát người, càng giống như là một vị ra ngoài giáo đi trao đổi lão sư. Các ngươi lớn lên hay không không liên quan với ta, nhưng lực lượng của các ngươi vô cùng nguy hiểm, nếu như không cách nào hoàn toàn khống chế lời nói, ta làm như thế nào đem những này lưu lạc thần linh ký thác giao cho các ngươi? Thần thương ao mơ, nói không chỉ khiến Ngân Tổng ngây ngẩn, ngay cả Giang Kiều cũng ngây ngẩn. Thật coi Vĩnh Tục Thánh Sở không biết các ngươi muốn làm cái gì sao? Thần thương ao mơ quét qua tại chỗ toàn bộ thánh linh trên mặt biểu tình nghi hoặc lật đổ Vĩnh Tục Thánh Sở trật tự xã hội. Cái này vẫn tính là một cái thủ đoạn cao minh, còn có cướp đoạt trật tự thánh chúng thần linh. Chuyện các ngươi muốn làm ta đều có thể đoán được, nhưng các ngươi có nghĩ qua các ngươi sau khi thành công sẽ phát sinh cái gì không? Ý là ngươi là tới khuyên xuống sao? Tiêu Đường lên tiếng hỏi thần thương ao mơ, hắn nhưng chưa quên mình và thon ước định, xông vào Vĩnh Tục Thánh Sở cứu ra hắn. Khuyên hàng, không. Ta có thể giúp ngươi môn đạt thành các ngươi mục đích mong muốn. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi có tư cách này chịu đựng hết thảy các thứ này. Trật tự thánh sở cho bọn hắn thu dụng thần cung cấp có thể cấp dưỡng bọn họ vỡ vụn vị diện phương. Thức, để cho bọn họ hàng ngàn hàng vạn tín đồ ở một cái tàn phá vị diện bên trong có thể sống được. Vĩnh Tục Thánh Sở nhóm lớn quân đội vẫn còn đang tiền tuyến chống lại hư không trùng tộc lan tràn. Mà các ngươi thay thế hai cái này Thánh Sở sau khi có thể làm gì? Chúng ta không có thay thế hai cái này Thánh chỗ ý tứ. Chúng ta chỉ cần số lượng nhất định thần linh vào ở chúng ta thành phố. Vĩnh Tục Thánh Sở không nữa đem chúng ta coi là địch nhân thôi. Ngược lại thì khiến ta rất ngạc nhiên tại sao Vĩnh Tục Thánh Sở quản giáo người sẽ ra hiệp giúp bọn ta, Ngân Tổng hỏi, thần thương ao mơ không trả lời Ngân Tổng, nàng kéo ra chính mình quần áo ống tay áo, bao trùm ở nàng trên cánh tay trang giáp đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trần lộ ra cánh tay nàng một bộ phận, ở thần thương ao mơ trên cánh tay màu tím đậm hư không ăn mòn đang chậm rãi chớp động. Nói cho các ngươi biết một cái bí mật đi, ngươi thực sự cho là Vĩnh Tục Thánh Sở hay lại là được quản giáo người khống chế sao? Thánh linh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.